Anh ta nhìn cô như đang nhìn kẻ thù, khiến cho cô vô cùng không thoải mái. Anh có ý gì vậy? Cô gối đầu lên tay tôi. Lăng An lạnh lùng nhắc nhở cô một câu. Giang Tiểu Bạch. Cô ngây người ra, nhưng cô cũng phản ứng lại rất nhanh. Cô đang định tức giận, nhưng nhìn thấy Lăng An đang nắm lấy tay mình thì tiến gần lại. Tôi gối đầu lên tay anh nên anh cảm thấy không vui sao? Nghe vậy, Lăng An cau mày. Anh ta không hiểu gì nên cứ nhìn cô chằm chằm. Thế nào? Anh thử nói xem, anh nắm tay của tôi thì tôi có vui không? Nói xong, Giang Tiểu Bạch nhấc tay của mình lên. Tay cô bị Lăng An nắm lấy suốt cả một đêm. Mà trong lúc mơ, anh ta còn nắm tay của cô rất chặt. Tỉnh lại lâu như vậy rồi mà vẫn thấy chưa hề buông tay cô ra. Lần này nhìn xuống thì cả mặt của Lăng An đen lại. Đúng là anh ta đang nắm chặt lấy tay của con gái nhà người ta không buông. Không những vậy, lại còn nắm rất chặt. Lăng An lập tức buông tay ra. Kết quả nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Giang Tiểu Bạch có một vết nắm màu đỏ sậm. Ánh mắt của Lăng An ngơ ngác. Buổi tối hôm qua, anh nhìn thấy rõ chưa? Không phải là tôi muốn gối đầu lên tay anh, mà là vì anh nắm tay tôi không buông. Tôi lại không rút ra được, nên mới ngồi đây ngủ suốt cả một đêm. Rõ ràng là lỗi của anh, mà anh lại đến tìm tôi để gây phiền phức sao? Xin lỗi cô. Sau khi nhận ra mình đã mạo phạm đến đối phương, Lăng An lập tức xin lỗi. Ánh mắt lạnh lùng kia cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt biết lỗi. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy khiến cho Giang Tiểu Bạch không lường trước được. Anh xin lỗi cũng nhanh đấy. Nhưng điều tôi cần không phải là lời xin lỗi của anh. Anh kéo tay tôi cả một đêm. Bây giờ tay tôi đã sưng hết cả lên rồi. Anh có thấy không? Đúng là như vậy. Tay của cô bị anh ta siết chặt đến mức đỏ lên. Lăng An không biết lúc trong mơ mình đã dùng lực lớn như thế nào. Tóm lại là anh ta phải xin lỗi. Bây giờ Giang Tiểu Bạch nói gì thì Lăng An cũng không có lý do gì để phản bác. Nhìn tay của cô một lần nữa, Lăng An đúng là không còn gì để nói cả. Chỉ biết nói... Chuyện này đúng là lỗi sai của tôi. Cô muốn tôi bồi thường hay là trừng phạt tôi như thế nào? Bồi thường và trừng phạt sao? Nếu như để cho Giang Tiểu Bạch lựa chọn thì đương nhiên cô sẽ chọn cái thứ nhất. Vì cô cũng không hề có thích thú gì với việc trừng phạt người khác. Và lại trừng phạt người khác thì sẽ có lợi gì cho cô đây? Cô không cần chuyện đó. Nhưng nhìn bộ dạng cúi đầu chân thành nhận lỗi của Lăng An, cô lại thấy khác hoàn toàn so với trước đây. Hoặc là... Lăng An không hề chú ý đến ý nghĩ lươn lẹo vừa mới hiện lên trong đầu của cô. Giang Tiểu Bạch bắt đầu đóng vai người tốt. Thôi bỏ đi, tôi cũng biết anh không phải là cố ý. Dù sao thì anh cũng đang thất tình. Sau khi anh uống say, không biết chuyện gì thì tôi cũng có thể hiểu được. Tôi rộng lượng như vậy, nhất định không muốn so đo với anh. Nhưng tối hôm qua, tôi giúp anh, coi như anh nợ tôi một ân tình đi. Nợ ân tình sao? Lăng An hơi cau mày. Chuyện nợ ân tình có lẽ là chuyện rất nhiều người sợ hãi trong cuộc đời. Vì dù sao thì nợ tiền nợ tài còn có thể trả được. Nhưng nợ ân tình của người khác thì không biết đến bao giờ mới trả xong. Thật sự khiến cho người khác có gánh nặng tâm lý. Nhưng... Lăng An nhìn cô gái đang ngồi trên nền đất lạnh, trên tay lại còn bị xiết đến đỏ lên một vết. Anh ta đã làm người ta bị thương, đến như vậy thì không còn có lý do gì để từ chối. Được, về sau nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Nói xong, Lăng An ngồi dậy. Anh nhìn thấy trên người của mình đang đắp một tấm chăn. Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh. Không ngờ là cô gái này cũng lương thiện thật đó. Nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Nếu như cô không tốt bụng thì làm sao có thể đỡ một người đàn ông như anh ta về nhà được đây. Cũng may anh ta không phải là người xấu. Nghĩ đến đây, Lăng An nhìn đôi mắt long lanh của Giang Tiểu Bạch, rồi không nhịn được mà nhắc nhở cô một câu. Về sau gặp chuyện thế này tốt nhất cô đừng nên lo. Có trời mới biết cậu ta nói những lời này chỉ để nhắc nhở thôi. Vì cô đã giúp đỡ cậu ta nên cậu ta mới tốt bụng muốn lên tiếng nhắc cô chú ý an toàn. Đừng có bất kỳ loại người nào cũng cho về nhà. Nhưng cậu ta không giải thích rõ nguyên nhân hậu quả, nên Giang Tiểu Bạch vừa nghe xong những lời này, trong lòng liền hụt hẫng theo. Khuôn mặt vốn còn đang vui vẻ lập tức nguội lạnh. Cô nhìn chằm chằm Lăng An rồi nói. Anh Lăng An, những lời này của anh ý bảo là tôi thích xen vào chuyện của người khác ư? Lăng An kinh ngạc lại nghe thấy cô nói. Vì tôi thích xen vào việc của người khác rồi đưa anh về nhà, hại anh phải nợ tôi một ân tình, nên anh cảm thấy không vui sao? Giang Tiểu Bạch tức giận nhìn Lăng An. Quả nhiên, đàn ông toàn là những kẻ đáng ghét. Nhất là tên đàn ông đang thất tình.